Đại kiếp chủ, chương 162, chém ma khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết giết giết chiến chiến chiến. Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài phụ cận ngũ đại tiên môn đệ tử đều đã giết đỏ cả mắt, như thủy triều ma vật lui lại tới, bọn hắn cũng cắn chặt hàm răng đau khổ trèo trống, từng đợt đem ma vật giết chết. Tại Bát Hoang Vân Đài chung quanh, ma vật thi thể đã chồng chất như núi cao, chúng tiên môn đệ tử lợi dụng ma thi làm tường, giữ vững Bát Hoang Vân Đài, mà cái kia vô tận ma vật thì là dẫm lên đồng bản thi thể, từng đợt công tới, vô tận pháp thuật linh quang nở rộ còn như yên hòa, từng tiếng thú giống gào thét giống như hành khúc. Trận này huyết chiến đã kéo dài 2 ngày lâu. Đối với tiên môn đệ tử bọn họ mà nói, chỉ cần chống nổi 5 ngày, thí luyện liền sẽ kết thúc, phía ngoài các trưởng lão sẽ thôi động truyền tống đại trận, bọn hắn liền có thể rời đi, đến lúc đó, ma tức hồ dị biến liền không có quan hệ gì với bọn họ, các trưởng lão tự sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng là 5 ngày này, cũng không dễ dàng như vậy vượt đi qua, cần để mạng lại mà đổi. Xác thực như Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí trước đó chỗ suy tính, những ma vật này thế công càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ vô cùng vô tận, mỗi giết sạch một đợt tổng sẽ còn lại đến một đợt, rất nhiều tại phía xa gần trăm dặm bên ngoài ma vật tựa hồ cũng bị trận đại chiến này cùng cái kia tiên môn đệ tử trên thân chảy ra tươi mới huyết khí hấp dẫn đến đây, liều mạng đồng dạng hướng về Bát Hoang Vân Đài công kích lấy, hung hãn không sợ chết, hung tàn đáng sợ. Bất quá, bây giờ tứ đại tiên môn đều đã chạy đến, cùng Thanh Dương Tông liên thủ ngăn địch, tình thế nhưng cũng không bằng trước đó như vậy hung hiểm, tại tứ đại tiên môn đệ tử tinh anh cùng Thanh Dương Tông cùng một chỗ, ngăn cản một ngày ma vật đằng sau, tứ đại tiên môn đại đội nhân mã cũng đều chạy tới, Bát Hoang Vân Đài nhất thời khí thế đại thịnh, dễ dàng liền đem ngày thứ hai công tới ma vật đều tiểu sát sạch sẽ. Tại Bát Hoang Vân Đài chung quanh, thậm chí còn xuất hiện hiếm thấy đứng không kỳ, chung quanh thế mà không có ma vật. Bởi vì tất cả ma vật đều bị giết sạch. Mặc dù mọi người đều biết ma vật hay là sẽ đến, trên tâm lý nhưng cũng thoáng dễ dàng một chút. Tiên môn đệ tử không phải ăn chay, nếu là chống cự không nổi những ma vật này, đó mới là một chuyện cười. Bây giờ ngũ đại tiên môn đệ tử đều đã tụ tập đến nơi này, mỗi một tông mỗi một phái, đều có 200-300 tên đệ tử, bây giờ mặc dù cũng không ít hao tổn, nhưng còn dư lại cũng có hơn ngàn người, đã là một phương lực lượng khá cường đại, liền ngay cả Bát Hoang Vân Đài, đều dung nạp không được nhiều người như vậy, bởi vậy đại bộ phận đệ tử, đều thừa dịp cái này đứng không kỳ, tại Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, bày ra tầng tầng đại trận chống cự ma vật, chỉ có một ít đệ tử tinh anh cùng bị thương đệ tử, mới có thể ngốc ở trong Vân Đài, hưởng thụ bảo hộ. Phương Nguyên bây giờ cũng ở trong Bát Hoang Vân Đài, hắn bị Thanh Dương Tông bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cùng tứ đại tiên môn cãi nhau trong quá trình, Thanh Dương Tông thắng, đem tứ đại tiên môn ép buộc nói không ra lời, nhưng tứ đại tiên môn đệ tử đối với Phương Nguyên tức giận lại chưa giảm gần một nửa phân, thậm chí còn càng cường liệt, cho nên lúc này Thanh Dương Tông tự nhiên cũng không dám để hắn trực tiếp tiếp xúc tứ đại tiên môn đệ tử, coi như đối phương không dám công khai đến, vạn nhất hạ cái hắc thù cái gì cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Về phần trận đại chiến này, ngũ đại tiên môn nhân tài đông đúc cũng là không thiếu Phương Nguyên cái này một cái. Huống chi, hắn nhục thân bị thương, vốn là nhịn không được đánh lâu, trận này phòng ngự đại chiến cũng không thích hợp hắn. Viên kia Lạc Phi Linh mang đến cho hắn hỏa châu quả, hắn đã luyện hóa, bất quá bực này nhục thân ám thương, vốn là không có khả năng tốt nhanh như vậy, cần một thời gian đến hoạt động để ý, bởi vậy hắn cũng không nóng lòng, ngược lại là dùng cái này kho được công phu, một bên quan chú lấy bên ngoài trận đại chiến này, một mặt khổ khổ suy nghĩ chính mình bây giờ cái này một thân tu vi hỗn loạn cùng như thế nào giải quyết phương pháp. Lúc đầu tinh khiết đến cực điểm huyền hoàng khí, bây giờ thực sự loạn có thể. Lúc trước gặp hắc ám ma triều, trong pháp lực của hắn liền kỳ dị tan vào bộ phận hắc ám ma tức, cái này đã đủ cổ quái, về sau vì từ mảng lớn ma vật bên trong giết ra một đường máu, hắn càng là buông ra tâm lý phòng ngự, tiếp nhận vô tận huyết tế chi lực, cái này lại lợi hại hơn, các loại loạn thất bát tao pháp lực cùng đi, đã để hắn huyền hoàng khí loạn tung tùng phèo. Bất quá so sánh cùng nhau, ngược lại là tu vi cảnh giới của hắn tăng lên không ít. Bây giờ, hắn đã là luyện khí 8 tầng viên mãn chi cảnh, chính là đột phá luyện khí 9 tầng, cũng bất quá một hơi sự tình. Nhưng hắn đối với cái này cũng không sốt ruột, chỉ là đang nghĩ lấy tương lai con đường tu hành. Trước đây hắn mượn thiên diễn chi thuật đã suy tính ra một đầu tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết con đường, dọc theo con đường kia đi, dựng thành huyền hoàng đạo cơ vấn đề không lớn, nhưng bây giờ, pháp lực tính chất đã biến, lại đi con đường kia liền không thông, cho nên, bày tại trước mặt hắn, chính là hai con đường, một đầu là dùng hết tất cả biện pháp, đem pháp lực một lần nữa luyện làm cái kia tinh khiết nhất huyền hoàng chi khí. Một đầu khác chính là đè xuống hiện tại đường đi xuống dưới, một lần nữa thôi diễn một phen trúc cơ chi pháp. Bất quá, dưới loại tình huống này dựng thành đạo cơ ai biết là cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Bởi vậy, Phương Nguyên nghĩ sâu tính kỹ một phen đằng sau, hay là lại vận dụng một lần thiên diễn chi thuật thôi diễn một phen đem pháp lực của mình một lần nữa luyện phương pháp trở về, cuối cùng lại bỏ ra đại lượng linh thạch, nhưng dầu gì cũng có một kết quả, một lần nữa luyện hóa trở về, là có khả năng, bất quá tương đương phiền phức tại trong ma tức hồ này là không có công phu này, chỉ có thể sau khi ra ngoài lại nói. Phương Nguyên sư huynh, có tứ đại tiên môn đệ tử muốn gặp ngươi. Bên ngoài có đệ tử Tiểu Trúc Phong đến đây bẩm báo, một mặt ngưng trọng bộ dáng. Bọn hắn có chuyện gì? Phương Nguyên cũng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương Tông gia nghiêm lệnh không cho phép tứ đại tiên môn người tiếp cận hắn cùng Lạc Phi Linh hai cái, nói cách khác dưới tình huống bình thường, tứ đại tiên môn đệ tử chính là tranh cãi muốn gặp hắn, Thanh Dương Tông đệ tử cũng sẽ không để ý tới, bây giờ nếu cái này đệ tử Tiểu Trúc Phong chuyên môn đến đây hỏi mình ý tứ chắc là đối phương ồn ào không nhẹ, liền ngay cả Vô Tình cùng Mạnh Hoàn Chân hai người cũng đều có chút do dự. Tựa như là bọn hắn còn có một nhóm đệ tử cũng không đến, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không tung tích của bọn hắn. Đệ tử kia thuật lại một lần, Phương Nguyên mới hiểu được đi qua. Nguyên lai bây giờ hai ngày thời gian đi qua tứ đại tiên môn đệ tử, đại bộ phận đều đã chạy tới Bát Hoang Vân Đài, liên thủ ngăn địch, nhưng mỗi cái tiên môn cũng còn kém hơn 10 vị đệ tử, chính là những cái kia lúc ấy truy sát cái kia nổ bọn hắn Bát Hoang Vân Đài hắc bạch song sát đám người kia, theo lý thuyết, vô luận bọn hắn có hay không đuổi kịp, lúc này đều đã tới cùng tiên môn đệ tử tập kết, có thể hết lần này tới lần khác hai ngày thời gian đi qua, nhưng vẫn là không có nửa điểm tin tức. Tứ đại tiên môn chân truyền tự nhiên cũng có chút không yên lòng, không có biện pháp liền tới hỏi. Những người này thế mà một mực chưa có trở về, chẳng lẽ là gặp cái gì? Phương Nguyên trong lòng hơi động một chút, âm thầm phỏng đoán, hắn một lần cuối cùng nghe được những tiên môn đệ tử kia thanh âm, hay là tại cái kia thần bí cốc bên ngoài, mà sơn cốc kia cực kỳ bí ẩn, lại có chút quỷ dị địa phương, chỉ sợ người bình thường chính là muốn tìm cũng tìm không thấy, càng quan trọng hơn là, bên trong thung lũng kia tác quái người hầu áo đen, đã bị hắn cùng Lạc Phi Linh chém, hẳn là sẽ không lại tác quái đi. Người có thể nói cho bọn hắn, tại ta cùng Lạc sư muội trên đường trở về, nhìn thấy qua một vùng thung lũng, có chút cổ quái. Trầm ngâm một phen, hắn hay là nói ra, để những người kia lưu ý một chút cái kia phương sơn cốc. Không nói chuyện còn chưa nói xong, liền chợt có người lớn tiếng gào thét đứng lên. Nhanh chóng bày trận, chuẩn bị nghênh địch, ma vật lại tới rồi. Theo một tiếng này hét lớn, một đám đệ tử liền đều là thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng hướng Bát Hoang Vân Đài bên ngoài tiến đến. Liền ngay cả những cái kia muốn gặp Phương Nguyên tứ đại tiên môn đệ tử, lúc này cũng đều không để ý tới, vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi, vừa rồi ma vật lui đi, bọn hắn mới có thời gian cân nhắc những này, bây giờ ma vật lần nữa tiếp cận nguy cấp thời điểm, lại là ai cũng không để ý tới những cái kia mất tích tiên môn đệ tử, đương vụ đến gấp, đương nhiên vẫn là muốn trước đem dâng lên đám ma vật đánh lui đằng sau lại là mặt khác cân nhắc. Trời ạ, lần này ma vật, làm sao nhiều như vậy? Rất nhanh, Bát Hoang Vân Đài bên trong các đệ tử chạy vội sau khi ra ngoài, lập tức mắt choáng váng. Phương Nguyên mặc dù tại Bát Hoang Vân Đài bên trong, nhưng hắn đã tại Tiểu Trúc Phong một vị đệ tử trên thân làm pháp thuật, có thể nhìn thấy tên đệ tử này nhìn thấy cảnh tượng, lúc này mượn đệ tử kia hai mắt, hắn cũng nhìn thấy Bát Hoang Vân Đài bên ngoài biến hóa, thần sắc hơi kinh. Đầy khắp núi đồi, không biết có bao nhiêu ma vật trào lên đi qua cuồn cuộn như nước thủy triều. Những ma vật này, so với bọn hắn trước đó đánh lui cái kia một đợt ma vật tới nói, quả thực là nhiều không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bát Hoang Vân Đài chung quanh tiên môn đệ tử nhiều người thế tăng lên, ma vật thế mà cũng đi theo nhiều hơn. Mặc dù đã sớm liệu đến những ma vật này sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có đề phòng đến họ có nhiều như vậy ma vật đồng thời vọt tới. Một đợt này phiền phức không tốt giải quyết chính là thật có thể chống đỡ cũng không biết muốn dựng bao nhiêu nhân mạng đi vào. Ngũ đại tiên môn chân truyền lập tức ý thức được vấn đề này, nhao nhao hét lớn. Mau tìm, nhìn bọn này ma vật bên trong ma khôi ở nơi nào, phàm là có số lớn ma vật đồng hành, trong đó tất có ma khôi, lần này ma vật tới quá hung, chúng ta không thể ngạnh chiến, chỉ có thể trước đem ma khôi tìm ra chém giết ma khôi, ma vật tất nhiên tứ tán tách rời, đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Cà, liền tại bọn hắn thi triển pháp thuật muốn từ cái kia từng mảnh ma vật bên trong tìm ra cái kia ma khôi lúc đến, chợt nghe một tiếng ưng lệ. Đó là một loại khàn giọng lại biến hình ưng lệ thập phần cổ quái khó nghe. Nếu là nghe không cẩn thận thế mà giống như là người đang cười lạnh. Mà theo một tiếng kia cổ quái kêu to tất cả tiên môn đệ tử đều lập tức ngây ngần cả người. Trên mặt đã có không cầm được khủng hoảng thần sắc hiện. ngay tại cái kia một mảng lớn ma vật sau lưng, một tòa sơn phong màu đen phía sau, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên bay ra một cái to lớn ma ưng đến, cái kia ma ưng một thân màu đen linh sắc tựa hồ mỗi một cây lông vũ đều đốt ngọn lửa màu đen, hai cái cự trảo lóe ra pháp bảo bảo quang, chỉ hướng về kia sơn phong nhẹ nhàng vừa rơi xuống, sơn phong liền giống đậu hũ cũng giống như, bị nó bắt sập nửa bên, bùn nham nhao nhao tuột xuống. Càng mấu chốt chính là cái kia ma ưng quá lớn. Vẻn vẹn thân thể của nó tựa như núi nhỏ đồng dạng, nếu là hai cái cánh lớn triển khai, sợ có che khuất bầu trời chi năng. Bây giờ, nó liền đi theo cái kia vô biên ma vật đằng sau, âm lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào chúng tiên môn đệ tử. Cái này tất nhiên chính là ma khôi, cũng chỉ có khả năng nó là ma khôi. Chỉ là để cho người ta nghĩ không hiểu là, trong ma thức hồ này, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ma vật. Bây giờ khoảng cách rất xa, chúng tiên môn đệ tử cũng đã cảm nhận được trên người nó truyền đến vô tận hung sát chi khí, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy một cõng, cái này ma ưng cường đại, chỉ sợ đã vượt qua bọn hắn đã thấy bất luận cái gì ma vật, thậm chí là tiên tạ trong ghi chép lịch đại đệ tử đã thấy mạnh nhất ma vật, chỉ sợ chỉ có ma tức hồ sơ thành thời điểm những cái kia cường hoành ma vật mới có bực này hung uy. Đây tuyệt đối không thể nào là trong vòng 10 năm trưởng thành lên ma vật. Chỉ sợ nó đã không biết tránh thoát bao nhiêu lần tiên môn đệ tử tiêu diệt toàn bộ một mực sống đến nay. Lần này, phiền toái, chúng tiên môn đệ tử lúc đầu khí thế cao, vào lúc này, chợt ở giữa âm thanh run rẩy. Cái kia ma ưng xuất hiện một sát na, liền để bọn hắn cảm thấy một loại sâu trong tâm linh rung động. Cái kia phô thiên cái địa mà đến ma vật đều kém xa cái này một cái ma ưng càng khiến người ta sợ hãi. Giết nó, cũng liền tại một mảnh trong sự sợ hãi, Huyền Kiếm Tông chân truyền thủ lĩnh Tần Vô Tranh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chúng chân truyền trong lòng đều là trầm xuống, sau đó đồng thời quay đầu hướng hắn nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vô Tranh thần sắc không thay đổi, trên mặt ngược lại có nhàn nhạt chiến ý bay lên, thản nhiên nói. Cái này chỉ sợ sẽ là ma tức hồ bên trong mạnh nhất ma vật cũng là chúng ta khiêu chiến cuối cùng, nếu có thể giết nó, ma vật tự nhiên tán đi chống nổi cuối cùng 3 ngày, dễ như trở bàn tay, nếu là giết không được nó chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người sẽ mất mạng ở chỗ này, cũng sẽ không cần nói cái gì 3 ngày không 3 ngày. Bởi vì chúng ta căn bản không sống tới 3 ngày sau đó. Tất cả đệ tử chân truyền, vào lúc này đều trầm mặc lại, ánh mắt trầm thấp hướng về phía trước nhìn sang. Tần sư huynh nói rất đúng, gặp được tự nhiên liền muốn đưa nó giết, có thể là bị nó giết. Thú Linh Tông chân truyền Trần Thái A bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười lạnh. Trừ cái đó ra còn có cái gì biện pháp, ta đổ đột nhiên cảm giác được may mắn cái kia hai cái Thanh Dương Tông đệ tử nổ chúng ta Bát Hoang Vân Đài, làm cho chúng ta không thể không đến nơi đây, tập kết tiên môn tất cả lực lượng đối kháng con quái vật này, bằng không mà nói, phân tán các nơi, rất dễ dàng bị nó phân biệt diệt. Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Người nói rất đúng, Tử Vân Phong chân truyền Vô Tình cũng khẽ gật đầu một cái, sau đó nói. Nhưng các ngươi Vân Đài cũng không phải ta Thanh Dương Tông đệ tử nổ. Cũng không biết còn có thể hay không sống sót, nói những này thì có ích lợi gì. Cái kia Huyền Kiếm Tông chân truyền Tần Vô Tranh chợt cười to. Chúng ta đều là các đại tiên môn dốc hết tài nguyên tâm huyết nuôi dưỡng đi ra chân truyền đệ tử, bình thường cũng là ngươi không phục ta không phục ngươi, bây giờ ngược lại là có một cái cơ hội, để chúng ta đọ sức một phen, chư vị ta đề nghị, nếu là chúng ta trong những người này, ai có thể giết cái kia ma ưng, chúng ta liền đều chung nhận hắn là Việt quốc chân truyền đệ nhất nhân như thế nào. Nói đi lời ấy, hắn đã đột nhiên vỗ phía sau hộp kiếm, liền nghe được. Ông, một thanh âm vang lên, một đạo chuôi kiếm khảm long văn, thân kiếm sáng như thu thủy của kiếm liền đã nhảy đem đi ra, lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm run rẩy, tỉnh lại long ngâm thanh âm. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, nên như vậy. Mặt khác các đại tiên môn chân truyền, đều cười lớn gật đầu, đạo đạo pháp lực kích đống đứng lên, bay thẳng vân tiêu cách trương.